Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 10, No Name. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đẹp lắm Yui à, cô nói rồi bước tới gần cô ôi anh đưa tay ra. Yui hiểu ý khoác lấy tay anh. Hai người từ từ bước ra ngoài. Toàn soái ca với mỹ nữ thôi. Sơ lược về trang phục, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Bên ngoài khoác chiếc áo tây đen rồi thắng một chiếc nơ lên. Tóc anh vuốt cao, đôi chân mang đôi giày tây sang trọng. Cộng thêm một người đẹp kế bên đi cùng nữa thì còn gì bằng. Này, đi vào kêu heo nái thôi mà cũng lâu lắc quá vậy. Iwoma nói rồi xoay qua. Thình thịch, cô ấy đẹp quá. Iwoma thầm nghĩ, này anh nhìn gì đấy. Cô, nghe cô nói rồi anh đưa mắt qua cánh tay của cô thấy hai người khoác tay nhau đi. Iwoma rất khó chịu, nên giận cá chép thớt. Này heo nái, cô có biết chúng tôi đợi cô lâu lắm không hả? Iwoma quát, ai kêu anh đợi chứ? Yui, cô, định, cãi tay đôi với tôi sao? Iwoma tức giận nói, thôi, đi, chúng ta trễ rồi. Cô, trang phục của Iwoma. Iwoma mặc chiếc áo sơ mi đen, với chiếc áo khoác đen dài. Anh mang đôi giày ra. Trong anh thật cuốn hút. Roki và Azusa đâu rồi anh? Yui hỏi, Roki là một trong số những vampire rất có quyền lực nên anh luôn phải đến sớm. Còn Azusa đi lấy xe, chắc đang đợi chúng ta bên ngoài. Cô, họ bước ra tới cửa thì thấy Azusa đang đứng trước một chiếc xe hơi màu đen. Hôm nay trông Azusa rất bảnh bao, với chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc áo tây ngắn, anh mang đôi giày làm từ da cá sấu. Những chỗ băn bó cũng đã được rời bỏ, những vết sẹo trên mặt cũng biến mất, nhìn anh không khác gì những ngôi sao hiện giờ đâu nha. Hôm nay, em sao vậy, thường ngày có bao giờ chỉnh chu như thế chứ? Iwoma có chút bất ngờ. Đúng đó, cô, Azusa bước tới gần Yui. Mùi hương quyến rũ của Yui làm Azusa thêm thích thú. Đôi tay anh nhẹ nhàng đưa bàn tay cô lên hôn nhẹ lên đôi tay trắng mịn ấy. Yui, hôm nay em xinh lắm. Azusa nói rồi hôn lên mái tóc của cô. Này Azusa, Yui bây giờ chỉ là của riêng anh. Cô nói rồi kéo cô lại. Yui là của tất cả chúng ta. Yui không là của riêng ai cả. Azusa, con heo nái này là của chung biết chưa? Iwoma nói rồi ký vào đầu cô á cô. Chúng ta trễ rồi đấy, Iwoma. Sau đó họ bước lên xe, rồi đi tới bữa tiệc. Một đêm đẫm máu bắt đầu. Họ bước xuống xe cùng những lời bàn tán của những người xung quanh. Cô kìa đẹp trai quá đi. Hai anh chàng kế bên cũng đẹp trai quá đi mất. Cô gái đó đẹp thật đó. Ê, hình như con nhỏ đó là con người đấy. Sao lại có con người xuất hiện ở đây? Nó có mùi hương tuyệt thật. Em đừng có quan tâm tới họ. Cô, em biết mà. Yui cười, nụ cười cuốn hút được biết bao chàng vampire. Nè, Roki từ đâu bước ra? Thình thịch, sao cô lại không có cảm giác này với cô Iwoma và Azusa mà mỗi khi gặp anh tim cô lại đập liên hồi? Tizi, trai đẹp từ đâu tràn ra mà quá trời? Anh mặc một chiếc áo sơ mi thắt cà vạt với, chiếc áo khoác tây trắng, với đôi giày tây xám, trông anh thật nam tính, trên tay anh cầm một cành hoa hồng, loài hoa mà Yui rất thích. Anh, Roki, bước tới gần tặng cho cô, giọng nói ấm áp cất lên, em đẹp như cành bông này vậy. Roki, cảm ơn anh, Yui, trông cô thật hạnh phúc nhỉ. Ayato, hôm nay nhìn cô cũng không tồi. Reiji, Su thì nhếch mép, tôi không nghĩ cô cũng có mặt ở đây đấy. Raito, có duyên hay sao ý gặp hoài. Kanato, hứ, Subaru cười khinh, lại đụng độ mấy ảnh. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mình bận quá không có thời gian với nhiều xin lỗi các đọ giả nha. Như Tizi hứa Tizi sẽ viết chép 11 thật dài. Đó cũng là chép đặc biệt nha. Mong các bạn đón xem chép 11, hay thì bình chọn và CMT nha, cách chương.